Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 307, Phục Sinh Đi. Kaguya, thần thụ hoàn toàn biến mất, toàn bộ biến thành màu trắng vật thể, mà màu trắng vật thể không ngừng biến hóa. Sau đó từ Naruto thân thể thương đi ra ngoài, ở một bên tụ tập thành một người phụ nữ dáng vẻ. Mà Hắc Jesu còn ở Naruto thân thể thương. Hắc Jesu trực tiếp thoát ly Naruto thân thể. Naruto oanh một tiếng ngã trên mặt đất. Màu trắng vật thể cuối cùng biến thành Kaguya dáng vẻ. Kaguya lẳng lặng đứng ở đó bên trong. Nhắm mắt lại. Đó là yên tĩnh. Hắc Jesu chậm rãi bám vào ở Kaguya trên thân thể diện. Một luồng mạnh mẽ chakra bạo phát, hình thành một đạo sóng trùng kích trực tiếp hướng về xung quanh khuếch tán ra đi. Thế giới phảng phất rơi vào yên tĩnh, vừa còn có thể nghe được các loại âm thanh trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Kaguya chậm rãi mở con mắt, trong ánh mắt cái kia đều là mê man. Chính mình phong ấn bị tiếp xúc sao? Hắc Jesu sao? Kaguya trong nháy mắt nhận biết được Hắc Jesu tồn tại. Thế nhưng là không có tìm được Sumi. Kaguya lo lắng đánh giá bốn phía. Tìm kiếm Sumi bóng người. Hắc Jesu, Sumi đi. Tại sao không tìm được Sumi? Lẽ nào ta thất bại sao? Kaguya trong nháy mắt vô lực tê liệt trên mặt đất. Nước mắt không ngừng từ trên mặt lướt qua. Mẫu thân thành công. Ta tự tay tỉnh lại Sumi. Sau đó Sumi lập ra phục sinh kế hoạch của ngươi. Hắc Jesu cười hì hì nói. Thành công rồi sao? Kaguya tâm tình trong nháy mắt đổi tốt lên. Sau đó bắt đầu cẩn thận quan sát bốn phía. Lại phát hiện thế giới này cũng không phải gieo xuống thần thụ thế giới. Kaguya trong ánh mắt đều là nghi hoặc. Mẹ, chúc mừng ngươi rốt cuộc phục sinh. Hắc Jesu mừng rỡ kêu lên. Kaguya gật gật đầu, đánh giá bốn phía thời điểm sau đó nhìn thấy trên đất Naruto. Chậm rãi ngồi xổm xuống, tay nhẹ nhàng đem Naruto mặt chuyển hướng chính mình. Nhìn Naruto mặt không khỏi nhường Kaguya nhớ tới chính mình hài tử. Nước mắt trong nháy mắt chảy ra, nếu không là chính bọn hắn là có thể xem hiểu Sumi tỉnh lại dáng vẻ. Mà Sumi biết mình bị phong ấn sau khi tâm tình cũng là giống như chính mình đi. Qua bao lâu cơ chứ? Kaguya hà chỉ chính mình tay áo bên trong Hắc Jesu. Đã cực kỳ lâu cơ chứ? Hiện tại chakra đã phân tán cũng toàn thế giới đều là. Không phải vậy phục sinh mẹ cũng sẽ không thời gian dài như vậy. Nghe Hắc Jesu, Kaguya không có để ý. Chakra bây giờ đối với Kaguya tới nói cũng không lại trọng yếu như vậy. Mà Sumi trở thành Kaguya toàn bộ. Ở năm đó đi chakra trái cây giao cho Sumi thời điểm Kaguya lại như rõ ràng tất cả. Chỉ cần Sumi cố gắng, hết thảy đều là mỹ hảo. Naruto mơ hồ mở hơi mắt ra, nhìn mình trước mặt quen thuộc cái kia gương mặt. Sen tiên nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Naruto mơ mơ màng màng nói rằng, Kaguya đem Naruto thả ở trên mặt đất. Lúc này Naruto thân thể kho ấm chakra hầu như tiêu hao hết. Kaguya nghi hoặc nhìn dưới mặt đất Naruto. Sen tiên nhân là đang nói Sumi sao? Có điều cũng chỉ có Sumi bên người mới sẽ theo con sen. Có điều lại tự xưng vì là tiên nhân. Sumi đi. Kaguya mở miệng hỏi. Sumi nên còn ở chiến đấu đi. Chúng ta bị dịch chuyển nói thế giới khác. May mà người này ở có thể để cho ta thành công phục sinh mẫu thân. Hắc Jesu mở miệng nói rằng. Chiến đấu. Kaguya nhíu nhíu mày sau đó mở miệng nói rằng. Chúng ta đi tìm kiếm Sumi đi. Trong thanh âm mang theo may mắn cùng lo lắng. Kaguya cũng không muốn nhường Sumi ở chết một lần. Chính mình muốn đi trợ giúp Sumi. Kaguya chớp mắt hai mắt nhám. Bắt đầu tìm kiếm thế giới kia. Hắc Jesu không dám mở miệng quấy rối Kaguya. Là ở chỗ đó lẳng lặng chờ đợi. Tìm tới, Kaguya đột nhiên mở mắt ra. Sau đó trước mặt trực tiếp mở ra một đạo màu đen vòng xoáy không gian. Kaguya về phía trước nhẹ nhàng một bước. Hắc Jesu đột nhiên mở miệng nói rằng, không muốn mang theo tên kia không? Hừ, Hagoromo đời sau, chuyện năm đó ta cũng không có tha thứ bọn họ. Trở lại ta sẽ tìm bọn họ từng cái đều tính rõ ràng. Kaguya tức giận nói, đối với trở ngại chính mình phục sinh Sumi người đều đáng chết. Kaguya trên người bùng nổ ra sát khí mãnh liệt, bọn họ đều chết rồi. Có điều đều lưu lại đời sau, có điều hiện tại đều xem như là Sumi bằng hữu đi. Trên đất tên kia cũng là, nếu như không mang về đi Sumi sẽ tức giận đi. Hắc Jesu nhắc nhở Kaguya, Sumi nhưng là cùng Naruto ước định cẩn thận, nếu như cứ như vậy đi Naruto bỏ lại, Sumi nhất định sẽ tức giận. Hắc Jesu nhìn một chút Naruto sau đó mở miệng nói rằng, Sumi bằng hữu, vậy coi như, liền buông tha bọn họ đi. Kaguya nhìn về phía Naruto, vừa Naruto gọi mình sen tiên nhân, hẳn là không sai rồi. Con sen cũng chỉ có Sumi có thể chi phối. Nhìn dáng dấp Sumi nói với trên đất người này ta dáng vẻ. Không đúng vậy không sẽ nói thẳng ra. Kaguya xịt xổm xuống, tay đặt ở Naruto trên lưng. Màu xanh lục chakra sáng lên, Naruto trên tay thân thể không ngừng khôi phục. Hắn thương đều là trước lúc chiến đấu sản sinh. Hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn là chakra sự tình. Hắc Jesu cho Kaguya giải thích. Kaguya đột nhiên biến hóa thật lớn. Hắc Jesu có chút không chịu nhận. Naruto chakra ở phục sinh Kaguya thời điểm đại thể đều dùng xong. Vì lẽ đó hiện tại mới sẽ như vậy suy yếu. Chakra sao? Kaguya đứng lên, trên tay một đạo bị sắc chùm sáng xuất hiện, trực tiếp bay về phía Naruto thân thể. Ồ, nhiều như vậy chakra tiêu hao sẽ rất lớn. Hắc Jesu cười hì hì nói, không sao, kỳ thực chakra số lượng không ở chỗ bao nhiêu, rất sớm trước đây ta liền biết rồi. Thu thập chakra có điều là vì phục sinh Sumi thôi. Hiện tại Sumi đã sống, cũng không có ý nghĩa. Sức mạnh chỉ cần Sumi có liền được rồi. Kaguya nhẹ nhàng nói, nhắc tới Sumi thời điểm Kaguya đều là cực kỳ ôn nhu. Chakra bay đến Naruto trong thân thể sau khi Naruto chậm rãi mở mắt ra sau đó đứng ở nơi đó Kaguya. Kaguya liền lẳng lặng đứng ở nơi đó. Sen tiên nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đúng rồi, ngươi có thể mang chúng ta trở về đi thôi. Naruto hưng phấn mở miệng nói rằng, sen tiên nhân nhưng mà cái gì đều sẽ, khẳng định cũng sẽ không gian nhẫn thuật. Ta không phải sen tiên nhân. Không có sai, ngươi nói sen tiên nhân hẳn là Sumi. Kaguya nhẹ nhàng mở miệng. Naruto kinh ngạc nhìn về phía đối diện Kaguya. Không phải sen tiên nhân sao? Là Sumi thê tử sao? Mái tóc dài màu trắng, thêm vào Kaguya quần áo màu trắng, còn có nhắc tới Sumi không tự do lộ ra nụ cười. Naruto trong nháy mắt nhìn thấy, Sumi thê tử thật là đẹp a. Con mắt màu đỏ cũng không có nhường Naruto chạy tới sợ sệt. Trong nháy mắt hoang thần sau khi Naruto cũng phản ứng lại. Nhìn dáng dấp Hắc Jesu tên kia ở đậu chính mình chơi. Lại còn nói như vậy. Naruto chậm rãi đứng lên. Sau đó nhìn đối diện Kaguya. Sau đó chung quanh nhìn. Màu đen tên kia đây. Naruto tìm kiếm Hắc Jesu bóng người. Nơi này, Kaguya nâng lên tay áo của chính mình. Sau đó một cái con mắt màu đen nhìn Naruto nói rằng, ta ở chỗ này đây, hiện tại có thể đi trở về cơ chứ? Có thể đi trở về sao? Ta sẽ ngăn cản trận chiến tranh này. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.